Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, Thất Phu Chi Dũng. Dốc núi tuy nhiên không cao lắm, nhưng cũng có hơn 20 trượng. Tôn Sách ở trên cao nhìn xuống, mượn nhờ trong doanh hỏa quang phân bố, có thể đem tưởng kỳ binh lực phân bố nhìn đến nhất thanh nhị sở. Trương Nam tới sớm nhất. Nhưng hắn đi gấp, không có mang đồ quân nhu các loại trang bị, có thể dựa chỉ có các tướng sĩ tùy thân mang theo thuẫn bài. Trường mâu, bởi vì làm đối thủ tại trên sườn núi, cho nên bọn họ rất tự nhiên lựa chọn đối mặt dốc núi lập trận. Thuẫn bài thủ phía trước, trường mâu thủ ở phía sau, cung nỗ thủ lại tại sau, bởi vì Tôn Sách một mực không có phản ứng. Sau khi trời tối, bọn họ cũng không có làm cái gì điều chỉnh, chỉ là tại trận cùng trận ở giữa đốt lên lửa trại chiếu sáng. Thuận tiện hành động, thật tình không biết những thứ này lửa trại thuận tiện chính bọn hắn đồng thời. Cũng thuận tiện Tôn Sách, vì hắn lựa chọn công kích lộ tuyến chỉ rõ ràng phương hướng. Cái kia từng đống lửa trại quả thực cũng là ngọn đèn chỉ đường. Càng không ngừng đối Tôn Sách vẫy chào. Sau đó Bạch Mạo Sĩ tới, lấy Trần Đáo làm tiên phong. Bạch Mạo Sĩ mượn dốc núi ra tốc, cấp tốc xuyên qua tiểu phương trận ở giữa chỗ trống, giết vào trong trận, đao thuẫn thủ, trường mâu thủ phối hợp cung nỗ thủ thật là ngăn cản kỵ sĩ xông trận tốt nhất trận hình. Nhưng đây chẳng qua là góp ý mặt, nếu như theo mặt bên hoặc là đằng sau triển khai công kích. Đây cơ hồ là chí mạng. Phương trận phối hợp chặt chẽ, quay người khó khăn, cung nỗ thủ cận chiến năng lực cực yếu, căn bản ngăn không được phi nước đại chiến mã cùng sắc bén trường mâu. Chiến đao, có cận chiến năng lực trường mâu thủ, đao thuẫn thủ lại bị cách tại khác một bên, ngoài tầm tay với, chỉ có thể trơ mắt nhìn cung nỗ thủ bị tàn sát. Số lượng đông đảo kỵ sĩ rất khó nhất trí trong hành động. Cũng vô pháp cấp tốc thông qua tiểu trận ở giữa chỗ trống. Thế nhưng là nhân số vẻn vẹn 100 Bạch Mạo Sĩ có thể. Bọn họ tự tổ kiến đến nay, vẫn tiếp nhận nghiêm khắc nhất huấn luyện. Bất luận là kỹ thuật vẫn là năng lực chiến đấu đều so với bình thường kỵ sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện. Giờ phút này đối mặt lại là đường dài đi vội mà đến. Thể xác tinh thần đều mệt bộ tốt. Cơ hồ cảm giác không thấy trở lực gì, dục ngựa lao vụt, tùy ý giết hại, tiếng vó ngựa rót thành một đạo sấm sét, cuồn cuộn mà qua, cấp tốc giết thấu Trương Nam trận địa, thấu trận mà ra, trọng chỉnh trận hình, ngay sau đó lại giết vào Tiêu Xúc trận địa. Sau lưng bọn họ, Trương Nam bộ hạ chưa tỉnh hồn, loạt cả một đoàn. Vội vàng chạy về trận địa Trương Nam tức giận đến chỗ thủng đại phá. Một bên thét ra lệnh đánh trống, trọng chỉnh trận hình, một bên thét ra lệnh thân vệ chém giết loạn trận người. Đám thân vệ rút ra chiến đao, một hơi chém giết 10 cái gọi đến hung hăng binh lính. Mới miễn cưỡng khống chế lại tình thế. Ngay cả như vậy, Trương Nam vẫn là hít một hơi lãnh khí. Trên trận địa khắp nơi là thi thể, khắp nơi là máu tươi, 600 cung nỗ thủ tổn thất nặng nề, thương vong chí ít 1/3, mà lại từng cái hãi hùng khiếp vía, hoảng loạn, cái nào lúc còn có đấu trí. Trương Nam không ngớt lời quát khiến bày trận, ngăn chặn lỗ hổng, hắn sợ kỵ binh lại giết trở về, không thể lại đem phe phòng thủ hướng cực hạn tại dốc núi. Chỉ có thể tứ phía bày trận, có thể là cứ như vậy, trận thế khó tránh khỏi đơn bạc. Trên sườn núi Tôn Sách nhìn đến nhất thanh nhị sở, giơ tay lên, hướng về phía vội vã Trương Phi nhẹ nhàng vung lên. Trương Phi hét lớn một tiếng, đi theo ta, dục ngựa chạy vội, mang theo bộ hạ xuyên qua hai cái phương trận ở giữa chỗ trống. Giết xuống núi, bọn họ tới ẩn nấp. Liền chiến trống đều không cao, bó đuốc đều không nâng, sắp đến Trương Nam trước trận hơn 10 bước mới bị phát hiện. Trương Nam bộ hạ vừa mới bị kỵ binh đánh bất ngờ, còn không có lấy lại tinh thần, cung nỗ thủ lại bị thương nặng, trong lúc cấp thiết bắn ra mười mấy mũi tên, lại thưa thớt, không có lực sát thương gì. Trương Phi dục ngựa thẳng mâu, liên tiếp đập bay mấy cái thanh trường thương, chiến mã, đem ban đầu vốn cũng không tính toán nghiêm chỉnh trận thế xé mở một lỗ hồng. Giết vào trong trận, 200 bộ tốt dơ thuẫn bài, nối đuôi nhau mà vào, dễ như trở bàn tay đột phá chặn đánh, tứ phía tản ra, đại chặt đại sát, giết đến Trương Nam bộ hạ chống đỡ không được, ào ào ngã xuống đất. Tưởng Kỳ nhìn đến cũng là tình cảnh này, trong bóng tối, thấy không rõ người mặt mũi, nhưng bất cứ người nào đều có thể cảm nhận được song phương sĩ khí chênh lệch. Đánh hạ đến bộ kỵ sĩ khí như hồng, tả xung hữu đột, như vào chỗ không người. Trương Nam, Tiêu Xúc bộ hạ bị giết đến liên tục bại lui. Trận thế đại loạn, không ít người đã mất đi đấu trí, chạy trốn tứ phía. Trương Nam, Tiêu Xúc mặc dù ngay cả âm thanh khàn giọng, mang theo thân vệ doanh bốn phía chặn đường, nhưng vẫn là khống chế không nổi cục diện, sụp đổ sắp đến. Tưởng Kỳ không dám thất lễ, lập tức truyền lệnh trung quân hai quân đánh trống, chuẩn bị chiến đấu, đồng thời mệnh lệnh Trương Nam, Tiêu Xúc hướng hai cánh lui lại, không được trùng kích bên trong quân trận địa, nếu không giết chết bất luận tội. Nghe đến tiếng trống trận, Trương Nam, Tiêu Xúc như gặp đại xá, ào ào cho bộ hạ truyền lệnh, lấy khúc làm đơn vị theo thứ tự lui lại. Tôn Sách đứng tại trên sườn núi, nhìn lấy sườn núi phía dưới trận thế thay đổi dần. Trương Nam, Tiêu Xúc hỗn loạn trận địa dần dần hướng hai cánh lui lại, lộ ra nghiêm chỉnh bên trong quân trận hình, âm thầm tán một tiếng. Cái này Tưởng Kỳ lâm trận không loạn, lúc này thời điểm còn có thể khống chế được nổi cục diện. Thật có chút bản lãnh. Khó trách Viên Thiệu sẽ an bài hắn đóng giữ Lê Dương. Cơ hội chớp mắt là qua, lại kéo dài thêm, Tưởng Kỳ sẽ hạ lệnh cung nỗ thủ cùng bắn. Trần Đáo, Trương Phi hội thụ trọng thương. Hắn giơ tay lên, ra hiệu bây giờ, mệnh lệnh Trần Đáo, Trương Phi lui lại, ra lệnh một tiếng, chính diện ba khúc giơ lên bó đuốc, vì sông trận bộ kỵ chiếu sáng lui lại đường. Trần Đáo giơ lên trường mâu, lớn tiếng kêu gọi, mang theo Bạch Mạo Sĩ theo phía bên phải khe hở về trận. Trương Phi giết đến tính lên, trì hoãn một lát, thẳng đến Tưởng Kỳ hạ lệnh cung nỗ thủ cùng bắn. Một trận mưa tên chiếu nghiêng xuống, mới không thể không rút về trận địa, bởi vì hắn lần trì hoãn này, mười mấy tên bộ tốt trúng tên, liền bản thân hắn đều bên trong một tiễn. Hắn đi vào Tôn Sách trước mặt, tung người xuống ngựa, giơ lên đẫm máu trường mâu. Như thế nào? Vẻn vẹn ta một cái thì đánh giết 13 người. Toàn bộ cộng lại sát thương vượt qua 100, rất có thể có 200. Con ngựa này là ta đi. Tôn Sách cười gật đầu, rực đức dũng mãnh, danh bất hư truyền, ta giữ lời nói, con ngựa này là ngươi. Trương Phi dương dương đắc ý. Đang muốn lại thổi vài câu, lại bị Lưu Bị nháy mắt ngăn lại. Trương Phi không hiểu, cố ý lớn tiếng nói, vậy ta thì cảm ơn tướng quân. Huyền Đức, ngươi ngày mai hành quân lúc thì cưỡi con ngựa này, không muốn lại hướng người mượn. Trương Phi một bên nói một bên liếc lấy Tôn Sách, vẻ mặt đắc ý. Tôn Sách chỉ là cười, nhưng không nói lời nào. Lưu Bị xấu hổ vô cùng, lại không có ý tứ làm lấy Tôn Sách mặt trách cứ Trương Phi, đành phải đem Trương Phi kéo đến một bên, thấp giọng nói ra, Dực Đức, ngươi liền kỷ luật nghiêm minh cũng không hiểu sao, vì cái gì trễ lui lại, trắng trắng chết mấy chục người. Trương Phi cảm thấy không thú vị, tức giận bất bình nói ra, chỉ là mấy cái binh lính mà thôi, làm gì như thế tính toán, tác chiến nha. Nào có không chết người, ta lần này thương vong đã tính toán rất ít, ngươi lần này thương vong thiếu, không phải là bởi vì ngươi đánh thật hay. mà chính là hắn chỉ huy thật tốt. Lưu Bị đứng tại sườn núi phía trên, thấy rõ ràng, gặp Trương Phi ngu xuẩn mất khôn, không thể không nói, ngươi nếu là nghe Kim Tức về, nguyên bản thương vong có thể càng ít. Dược Đức, cái này một khúc người là ta theo mấy ngàn đông quận trong tù binh lựa đi ra tinh nhuệ, là chúng ta toàn bộ thực lực, chết một cái liền thiếu đi một cái, về sau cho dù có cơ hội bổ sung, cũng rất khó tìm đến dạng này. Trương Phi lúc này mới nhớ tới Lưu Bị đã không phải là nắm giữ 5.000 người đông quận thái thú. Lúng túng sờ sờ đầu, quên. Quốc thân, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?